Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 16 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lúc này, hai luồng nội kình vừa va chạm vào nhau lại lập tức phân khai. Dưới chân Hạ Nhất Minh giống có lò xo nhảy về phía sau. Hơn nữa trong lúc nhảy lui lại, hắn cũng chưa từ bỏ ý định giao thủ với Lâm Đào Lật. Song lúc này đây không còn giống như khi nãy. Lâm Đào Lật không bao giờ ngu ngơ đứng tại chỗ làm bia cho hắn đánh nữa. Hai chân hắn nhanh chóng di chuyển, trong phạm vi 10 thước trên lôi đài tiến hành di chuyển theo một loại bộ pháp kỳ dị. Kim hệ công pháp của Hạ Nhất Minh mặc dù cường đại, hơn nữa hắn cũng lĩnh ngộ được tinh túy của các loại công pháp này, nhưng lực lượng dù cường đại mà không thể đánh trúng địch nhân thì vẫn là vô kế khả thi. Bất quá Hạ Nhất Minh cũng không lo lắng, bàn tay vừa thu lại đem nội kình khống chế ở xung quanh người, hơn nữa không ngừng cua loạn xung quanh. Côn Thạch Quyển đây là một bộ chiến kỹ hắn quen thuộc nhất, cứ như vậy được thi triển ra một cách tận tình. Dưới lôi đài, huynh đệ Hạ Thiên Danh nhìn nhau, trong ánh mắt đều mang thần sắc cực kỳ kinh hỉ. Bọn họ mặc dù cực độ xem trọng Hạ Nhất Minh, nhưng thật không ngờ đứa bé này lại có thiên phú vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ. Một trưởng kia đã mang theo tinh túy của kim hệ nội kình, giống như cự thạch được ném vào lòng hồ, làm cho lòng của bọn họ dậy sóng không ngừng, khó có thể tin vào mắt của chính mình. Hai người bọn họ vô thức liếc nhìn xung quanh, lập tức đem những biểu tình khiếp sợ, đố kỵ, thậm chí còn hoàn lại ẩn chứa một tia ý tứ nguy hiểm thu hết vào trong tầm mắt. Ở trong lòng của bọn họ đã hạ quyết tâm, một khi phản hồi Hạ gia sẽ đem hiểu hiện Nhất Minh ở chỗ này thông chi lão gia tử, hẳn là lão gia tử so với bọn hắn còn cao hứng hơn. Trên lôi đài, uy lực quyền pháp của Hạ Nhất Minh càng ngày càng mạnh, động tác của song phương thi triển ra cũng càng lúc càng gây nguy hiểm. Nhưng là chẳng biết tại sao, bọn họ ngay cả dưới tình huống như vậy cũng làm cho tạo thành người xung quanh một loại ảo giác, giống như hai người không phải đang tiến hành quyết đấu mà là ở trên lôi đài tản bộ, sánh vai cùng đi. Lực khống chế của hai người đã đạt tới tình trạng đáng sợ, cho tới giờ khắc này cũng không có lãng phí một chút nội kình nào. Bỗng nhiên, Tự Ẩn Kiệt lão gia tử hai mắt đang khép mở ra, tinh quang trong mắt vừa ẩn vừa hiện nói: "Thuyền Danh huyền chất." Hạ Thiên Danh ngẩn ra, vội vàng quay đầu cung kính nói: "Tử tiền bối, ngài có gì phân phó?" Hạ Tử hai nhà chỉ cần một ngày còn nể mặt nhau, như vậy quan hệ song phương vĩnh viễn bảo trì ở một trạng thái hòa thuận. Cho nên khi được nghe Tử lão gia tử gọi, Hạ Thiên Danh cũng phải cẩn thận duy trì lễ tiết tương ứng. Hạ gia quả nhiên là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngoài Hạ Nhất Thiên gia lại xuất hiện thêm một người nữa, thật đáng mừng. Hạ Thiên Danh vội vàng khoát tay nói: "Đa tạ tiền bối tán dương, bất quá đứa nhỏ nhất mình cũng chỉ mới có chút thành tựu thôi." Tự Ẩn Kiệt khẽ lắc đầu nói: "Ta chỉ là muốn biết rằng Lệnh Lăng đến tổn cùng đã tu luyện tới nội cảnh thứ mấy." Những lời này vừa ra, những người xung quanh bàn tiệc đều vảnh lỗ tai lên nghe ngóng, ngay cả Hạ Thiên Nghĩa cũng không ngoại lệ. Hạ Nhất Minh cùng Lâm Đào Lật đối chiến nửa ngày, không phải là đang giấu giếm hiện tượng thất bại, ngược lại là thế công vô cùng sắc bén, tựa hồ phản khách vi chủ, chiếm cứ vị trí thượng phong. Mặc dù mọi người đều biết Lâm Đào Lật không có đem cửu tầng nội cảnh thi triển ra, nhưng là có thể đánh tới tình trạng này khiến cho mọi người kinh ngạc không hiểu. Tất cả mọi người đều hoài nghi tu vi nội kình Hạ Nhất Minh có hay không giống như đồn đại là thất tầng đỉnh phong. Đương nhiên, mọi người cũng chỉ là hoài nghi mà thôi, bởi vì không người nào tin tưởng một thiếu niên 15 tuổi có thể đem nội kình tu luyện tới bát tầng. Hạ Thiên Danh do dự chỉ chốc lát, mắt nhìn lên hai người trên lôi đài đang từ từ tăng lên uy lực. Hắn nhất thời rõ ràng, dù là hắn bây giờ giấu giếm, chờ một lát cũng sẽ bại lộ mà thôi. Hướng về lão gia tử Tử Gia gật đầu một cái, Hạ Thiên Danh ngạo nghễ nói: "Tử tiền bối, Nhất Minh quả thật có vài phần thiên phú, nửa năm trước đây đã đột phá bức tường cản trở thất tầng, tiến lên bát tầng nội kình rồi." Thanh âm của hắn mặc dù cũng không lớn, nhưng những người ở trong chính sảnh đều để ý nghe ngóng. Những lời này không thể nghi ngờ là lôi đỉnh sét đánh, cơ hồ đã đem tin tưởng của bọn họ hoàn toàn đánh tan. Đặc biệt mấy người tiểu bối Tử Gia, sắc mặt mỗi người xanh mét, trong mắt một mảnh mờ mịt. Hạ Nhất Thiên tu vi nội kình đạt thất tầng đã giống như một ngọn núi lớn, ở trong lòng bọn họ đã khó có thể vượt qua. Nhưng Hạ Nhất Minh năm nay chỉ có 15 tuổi, nửa năm trước đã đột phá tới bát tầng, khiến cho những người có ý muốn vượt qua Hạ Nhất Minh đều cảm thấy tiền đồ u ám, tương lai phía trước không có một chút ánh sáng nào. Trình Gia Lão Gia Tử cùng Trình Gia Huy cũng là liếc mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ thật sự rung động. Giờ phút này trong lòng bọn họ đều cảm thấy may mắn là đã cùng Hạ Gia làm thông gia. Cho dù ai cũng biết Hạ Gia có thêm một thiên tài tuyệt đỉnh, một khi thiên tài này có thời gian phát triển, tuyệt đối có thể làm thay đổi cục diện của tam đại thế gia ở Thái Thương huyện. Đặc biệt lần này là thiên tài có cơ hội tiến vào tiên thiên cảnh giới lại càng vô cùng trọng yếu. Trong mắt Trình Gia Huy chuyển động, tính toán xem trong đám tiểu bối của Trình Gia còn có nữ hài tử nào có thể cùng Hạ Nhất Minh sánh đôi không. Nếu có thì sau này Trình Gia mới vững như núi Thái Sơn. Bất quá hàng lông mày của hắn lập tức nhíu lại. Trong Trình Gia không có nữ nhi nào có cùng độ tuổi, hơn nữa chủ yếu là không có người nào có tu vi gần bằng Hạ Nhất Minh. Chính hắn cũng không tin Hạ Thiên Danh lại dễ dàng chấp nhận một hôn sự như vậy. Dưới lôi đài, tâm tư mọi người xoay chuyển liên tục, nhưng không có một chút nào ảnh hưởng đến bên trên. Hạ Nhất Minh quyền đấm cước đá, đem uy năng cồn thạch quyền không ngừng thi triển ra. Bộ chiến kỹ này có đặc điểm chính là uy năng có thể không ngừng tích sức, chỉ cần có đủ nội kình để duy trì là có thể liên tục tích sức, càng về sau càng có khả năng đánh ngã bất cứ đối thủ nào. Không chỉ có như thế, Hạ Nhất Minh ở trong trận đấu, đối với biến hóa trong trận đấu tựa hồ có một loại cảm giác trời sinh. Mỗi khi Lâm Đào Lật thi triển công pháp chậm lại đều bị hắn công kích, hơn nữa đã nhiều lần bức bách hắn thi triển ra phục địa ấn. Thông qua việc không ngừng tiếp xúc với phục địa ấn, Hạ Nhất Minh đối với vận dụng loại công pháp này đại khái đã hiểu rõ. Hắn có thể khẳng định loại công pháp này tuyệt đối không chỉ có một thức này, nhưng là chẳng biết tại sao Lâm Đào Lật quay qua quay lại cũng chỉ thi triển có một chiêu này. Không biết là hắn mới chỉ học được một thức này hay là khinh thường không thèm thi triển tiếp, nhưng chỉ với một thức thần bí này cũng đã đủ để đem việc tích lũy uy năng cồn thạch quyền của Hạ Nhất Minh toàn bộ hóa giải. Bất quá mỗi một lần cùng phục địa ấn tiếp xúc, Hạ Nhất Minh đối với một thức này lại càng hiểu thêm được một chút. Giống như là một người đầu bếp xa vào trù nghệ mấy chục năm, sau khi hắn ăn một món mỹ vị mới sẽ yên lặng tìm hiểu cách chế biến loại món ăn này, ăn càng nhiều trong lòng lại càng hiểu biết hơn. Hạ Nhất Minh thi triển càng ngày càng nhanh, nhưng trong lòng lại càng sảng khoái. Hơn nữa hắn biết có thể quang minh chính đại thể nghiệm uy lực của phục địa ấn sợ là cũng chỉ có lúc này thôi. Cho nên quyền pháp của hắn càng thi triển càng chặt chẽ, không cho đối thủ có bất cứ cơ hội thoát thân nào. Lâm Đào Lật càng đánh càng âu sầu, hai người giao thủ đến nay hắn thậm chí còn không có một lần cơ hội tấn công. Khi cùng Từ Hướng Tiền giao thủ, mặc dù liệt hỏa công của đối phương uy phong cái thế phảng phất ma thần hạ phàm, nhưng dưới thủy hệ công pháp của hắn cũng là công thủ tự nhiên thối lui. Thế mà lúc này gặp phải bộ chiến kỹ cồn thạch quyền kém xa so với liệt hỏa công, hắn nổi lên loại cảm giác đau khổ chống cự, tuy vậy lại không có cách nào để bản thân thoát khỏi đợt tấn công của đối phương. Đến tận đây hắn rốt cục đã hiểu, ở thất tầng nội kình hắn không có khả năng tránh thoát khỏi tình cảnh này. Sắc mặt hơi đỏ lên, mặc dù không muốn lấy thực lực tuyệt đối đè người, nhưng nếu còn tiếp tục dây dưa sẽ càng khiến hắn thêm khó chịu. Quát lớn một tiếng, khí thế của Lâm Đào Lật chợt tăng mạnh. Trong nháy mắt này hắn đã đem nội kình phát huy tới bát tầng. Nội kình tăng lên, kéo theo đó là uy lực tăng lên gấp đôi. Nói đơn giản chính là lực lượng lớn, tốc độ nhanh, phản ứng nhanh nhẹn, thân thể cũng cứng rắn hơn, cũng không còn giống với loài người à. Nhất thời dưới sự duy trì của bát tầng nội kình, ngay cả bộ thủy hệ chiến kỹ công pháp do Lâm Đào Lật thi triển ra cũng trở nên uy vũ, sinh ra tiếng gió. Bị áp lực một lúc lâu, Lâm Đào Lật nhất thời cảm giác được sinh long hoạt hổ, vui vẻ hẳn lên. Song loại cảm giác này cũng duy trì không được lâu đã lập tức tiêu thất, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện Ngay cả khi hắn đem uy lực của chiến kỹ tăng lên, thì uy năng chiến kỹ của Hạ Nhất Minh cũng tăng lên tới một tầng tương ứng. Uy lực của Thạch Quyển tăng lên giống như ôn thủy nấu ếch, cũng không có bất cứ thứ gì thay đổi. Khi uy lực chiến kỹ này được tăng lên, cũng đã vượt qua Lâm Đào Lật một bậc. Bát tầng, Lâm Đào Lật biết rõ đây chính là uy lực của bát tầng nội kình. Ánh mắt của hắn chợt ngưng lại trên người Hạ Nhất Minh. Đây mới chỉ là một thiếu niên 15 tuổi, nguyên lai cũng không phải tu vi đạt tới thất tầng đỉnh phong, mà đã đạt tới cảnh giới của cao thủ bát tầng nội kình chân chính. Hoảng hốt, hắn cảm thấy ở trước mặt giống như ở trước mặt có một khối sắt thật lớn, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác hủy đi không được, vứt đi cũng không xong. Loại cảm giác này giống như là băng dính dán à, tựa hồ là độc quyền thủy hệ công pháp à. Vậy mà hôm nay lại bị một thiên tài tu luyện kim hệ làm cho hắn cảm giác thấy. Trong tim của hắn mơ hồ phát khổ. Mình ở Lâm gia là thiên tài khiến cho người khác phải chú mục, nhưng hôm nay mới hiểu được, nguyên lai trong Thái Thương huyện nho nhỏ lại có thể xuất hiện một thiên tài không hề kém mình. Lúc này, một tiếng quát lớn từ trong miệng Lâm Đào Lật chợt truyền ra. Cùng lúc đó, hai thay hắn lần thứ hai kết thành thủ ấn, tạo ra bức tường phòng thủ vững chắc, khiến cho không một ai có thể phá vỡ được bức tường ấy. Thần tình Hạ Nhất Minh hơi khẽ động, thế nhưng một quyền vừa đánh ra cũng không có lập tức thu hồi lại, mà vẫn nhẹ nhàng va chạm với phục địa ấn, cảm thụ những biến hóa nhỏ bất đồng sinh sản ra do nội kình va chạm với nhau. Sau đó, hắn mới thu quyền lại, chân chính dùng sức, lùi lại phía sau thật nhanh. Khi hắn đứng vững vàng được thân hình, đôi mắt mang theo vẻ hồ nghi nhìn về phía Lâm Đào Lật. Thế nhưng ở trong lòng hắn từ lâu đã tràn ngập những suy nghĩ khác. Hắn muốn mau chóng đi đến một nơi không người, hào hào nghiệm chứng một chút những thứ mình vừa thu hoạch được. Không biết loại chiến ký khi được hắn sử dụng chủ tu công pháp bốn loại bất đồng thuộc tính thì triển ra sẽ có biến hóa như thế nào. Đương nhiên, bây giờ ở trước mặt Lâm Đào Lật, thậm chí còn ở trước mặt đám đông, hắn vô pháp dám đem loại chiến ký này ra thử. Nếu để cho mọi người biết, hắn trong khi cùng Lâm Đào Lật giao thủ, đã tìm trăm phương ngàn kế học trộm công pháp của người ta. Nếu không đem bọn họ hổ chết, cũng sẽ bị bọn họ cho là yêu quái, rồi sau đó đánh chết. Lâm Đào Lật cũng là chậm rãi lùi lại mấy bước. Nhìn Hạ Nhất Minh, thần tình ngưng trọng nói. Hạ tiểu huynh đệ, vừa rồi ở trong bàn tiệc, Trình lão gia tử giới thiệu, nói ngươi là cao thủ trẻ tuổi số một trong Thái Thương huyện, cũng là tu luyện giả có thiên phú tốt nhất trong vòng 100 năm trở lại đây của cả huyện. Lâm mỗ vốn cũng không cho là đúng, nhưng hiện tại mới biết được. Hắn dừng lại một chút, trên mặt lộ ra một tia cười khổ nói. Hiện tại mới biết được, ta còn là xem thưởng người. Sắc mặt Hạ Nhất Minh mơ hồ đỏ lên. Tuy rằng hắn bây giờ đã tương đối quen với việc những người xung quanh chú mục nhìn, thế nhưng đây là lần đầu tiên hắn ở trên lôi đài thể hiện ra bản lãnh của mình. Suy nghĩ một chút, thật sự không có gì để nói. Hắn cũng không thể làm gì khác hơn là lần thứ hai cung kính nói. Lâm công tử quá khen. Lâm Đào Lật khẽ lắc đầu nói. Ta chưa bao giờ từng khen người khác. Thế nhưng ta tin tưởng, ngươi tuyệt đối là thiên tài tu luyện số một của Lâm Lăng quận chúng ta. Trong đại sảnh, có rất nhiều người đều đã biết chuyện của Hạ Nhất Minh. Một người 15 tuổi đã tu luyện tới bát tầng nội kình, lại nắm giữ tinh túy kim hệ công pháp. Vì vậy bọn họ đối với đánh giá của Lâm Đào Lật cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu như cao thủ như thế còn không được đánh giá cao, thì tu luyện giả bình thường chẳng phải đều là một đám cặn bã sao? Nhưng mà những người thường ở dưới lôi đài theo dõi trận đánh thực sự kinh ngạc. Ở trong lòng bọn họ, Lục thiếu gia của Hạ gia rất lợi hại, được đánh giá là thiên tài đệ nhất của Thái Thường huyện. Từ khi nào đã trở thành thiên tài đệ nhất trong Lâm Lang quận? Điều này thật sự đã vượt qua trí tưởng tượng cực hạn của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, sự yên tĩnh một cách quỷ dị đã bao trùm lên toàn bộ những người ở dưới lôi đài, cho dù là khe khẽ nói nhỏ cũng có thể nghe thấy. Hà Nhất Minh cười khổ một tiếng, ánh mắt hướng về phía lão cha ở dưới lôi đài. Loại tình huống này nên ứng phó như thế nào? Có vẻ như phụ tử tâm ý tương thông. Khi thấy được ánh mắt của Hạ Nhất Minh, Hạ Thuyên Danh cao giọng nói. Nhất Minh, được Lâm công tử chỉ điểm vũ khí cho con không mau đa tạ. Hạ Nhất Minh cam tâm tình nguyện, hướng về Lâm Đào Lật thi lễ nói. Đa tạ Lâm công tử. Cùng Lâm Đào Lật giao thủ một thời gian, Hạ Nhất Minh đối với phục địa ấn đã có lý giải sâu sắc. Tuy rằng vị tất có thể hoàn toàn hiểu hết, nhưng đối với tuy luyện của hắn cũng đã có sự trợ giúp rất lớn. Lúc này ở trong mắt Hạ Nhất Minh, Lâm Đào Lật thật đúng là một người tốt. Lâm Đào Lật mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng khoát tay chặn lại nói. Không có gì. Hạ tiểu huynh đệ, ngươi cũng biết ta vì sao phải kêu ngươi dừng lại không? À, Nhất Minh không biết. Lâm Đạo Lật thu liễm dáng vẻ tươi cười trên mặt nói, Kim Hệ Cồn Thạch Quyền của ngươi đã tu luyện tới cảnh giới cuối cùng, đã có thể phát huy uy lực của bộ chiến kỹ này vô cùng nhuần nhuyễn. Loại chiến kỹ này ở trước mặt ngươi đã không còn cái gì để nghiên cứu nữa. Ngay cả là ta muốn phá hủy chiến kỹ này của ngươi cũng không phải là chuyện dễ. Hắn dừng một chút, biểu tình trên mặt ngưng trọng hẳn lên. Bất quá, ta đã từng tu luyện một loại chiến kỹ. Loại chiến kỹ này có uy lực to lớn không có gì sánh nổi. Một khi thi triển, cho dù là ta cũng không thể khống chế hoàn toàn. Những lời này của hắn tuy rằng có vẻ cuồng ngạo cực kỳ, tuy nhiên lại mang ý tứ sợ làm bị thương hại Nhất Minh, cho nên mới yêu cầu đỉnh thủ. Thế nhưng dưới đôi đài lại không có một ai tỏ vẻ hoài nghi. Với thân phận và địa vị của Lâm gia ở Lâm Lăng, nếu là không có chiến kỹ đặc biệt cường đại gì mới khiến cho người khác không thể tin tưởng được. Con mắt Hạ Nhất Minh nhất thời sáng ngời, hắn kinh hô một tiếng hỏi, Lâm công tử, ngài nói lại chiến kỹ này không giống với cái vừa nãy ngài thi triển sao? Hắn gãi đầu, đưa hai tay ra kết lại thành một thủ ấn. Cái thủ ấn này do hắn tận lực khống chế, chỉ tưởng tượng như phục địa ấn, nhưng trong đó lại không có một chút nội kình nào được quán nhập vào, thuần túy chỉ là một động tác võ thuật đẹp mắt, chỉ có một chút khác biệt mà thôi. Trong mắt Lâm Đào Lật hiện lên một tia kinh ngạc. Phục địa ấn phòng ngự uy lực tuy rằng cường đại, thế nhưng muốn học được thì độ khó của nó có tỷ lệ thuận với uy lực khi luyện thành. Cho dù là ở trong toàn bộ Lâm gia, số người có thể tu luyện hoàn thành cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới, thiếu niên trước mặt này chỉ tiếp xúc qua vài lần cũng đã bày ra được hình dạng của nó. Tuy rằng bộ dáng này ở trong mắt hắn có chút buồn cười, thế nhưng người có sức quan sát ở bậc này đã đủ để kẻ khác phải ước ao. Hơi gật đầu, Lâm Đào Lật trầm giọng nói, không phải, cái này âm pháp xưng là phục địa ấn, là một loại chiến kỹ phòng ngự của Lâm gia chúng ta, mà ta muốn phá Cồn Thạch Quyền của người, như vậy nhất định phải sử dụng loại khác. Trong lòng Hạ Nhất Minh nhất thời là kịch liệt nhảy lên, trong lòng hắn tràn ngập vui sướng. Vốn tưởng rằng chính mình chỉ có thể học tập được một loại ấn pháp cũng là tốt lắm rồi, thế nhưng không nghĩ ra vẫn còn một loại ấn pháp khác. Hắn vốn đã đè nén tâm tư xuống, lại một lần nó lại dâng lên. Nếu bỏ qua cơ hội lần này sẽ không còn dịp nào nữa. Thần tình Hạ Nhất Minh ngưng trọng, thật cung kính nói, Lâm công tử, xin thứ cho Nhất Minh vô lễ, không biết có thể hay không cho Nhất Minh chứng kiến loại chiến kỹ này. Dứt lời, hắn ngẩng đầu lên chăm chú nhìn về phía Lâm Đảo Lật. Nhất Minh, không được hồ đồ. Hạ Thuyên Danh ở dưới lôi đài nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Lâm Đảo Lật đã nói qua, loại chiến kỹ này ngay cả bản thân hắn cũng không thể khống chế. Nếu là thi triển ra, chỉ sợ lập tức sẽ có người thụ thương. Dưới tình huống như vậy, Hạ Nhất Minh lại như trước tiến lên yêu cầu. Đây chẳng phải là tự tìm tử lộ, ngay cả là bị người ta giết ngay tại chỗ cũng là không thể oán trách. Hạ Nhất Minh không có một chút nào động đậy, vẫn như trước là lặng lặng nhìn Lâm Đảo Lật, nhưng mà hắn cũng đáp lại. Chà, cơ hội khó có được, nhi tử sẽ không buông tha đâu. Lâm Đảo Lật khẽ cau mày, hắn vốn tưởng rằng Hạ Nhất Minh không tin lời hắn nói, cho rằng hắn là nói khoác, cho nên mới đưa ra lời khiêu chiến. Thế nhưng lúc này nhìn về phía ánh mắt Hạ Nhất Minh lại làm cho hắn nao nao. Đây là một cặp nhãn thần trong suốt, ngoài trừ biểu hiện sự khát vọng, ngoài ra không còn hàm ý khác. Nhãn thần như vậy hắn đã từng gặp qua, hơn nữa có ấn tượng sâu sắc. Nguyên phối, phụ thân của hắn vì hắn sinh ra một hài tử. Hài tử được hắn rất yêu thương. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc hài tử còn nhỏ, mỗi khi cảm thấy đói bụng muốn ăn, tựa hồ cũng có nhãn thần tương tự như thế này. Bất quá loại nhãn thần này của hài tử thường kèm theo với những tiếng khóc của nó. Từ từ, trên mặt Lâm Đảo Lật biểu hiện ra một bộ dạng ôn hòa. Cũng được, ta sẽ thành toàn cho người. Lâm Đảo Lật cất cao giọng nói, bất quá ngươi phải cẩn thận, nếu là thực sự bởi vậy mà thụ thường, cũng không nên oán trách ta mạnh tay à. Hạ Nhất Minh hưng phấn gật đầu một cái. Loại vui sướng này rất dễ làm người khác hiểu lầm, ở đó cũng không phải sắp sửa phát sinh ra một trận chiến. Lâm Đảo Lật chậm rãi vươn hai tay, cứ như vậy liên tục hoán chuyển cho nhau. Lúc này đây, hai cánh tay hoán chuyển cho nhau cũng hoàn toàn bất động. Nếu như nói lúc nãy sau khi biến hóa sẽ tạo thành tường đồng vách sắt, thì lúc này đây lại tạo thành tình huống rất quỷ dị, khiến người khác khó có thể hình dung được. Hai mắt Hạ Nhất Minh mở trừng trừng, có thể so với chuông đồng. Hắn đem mỗi một động tác của đối phương, mỗi một chi tiết đều ghi nhớ rõ ràng. Thế nhưng hắn cũng hiểu được, đây cũng chỉ là cái bề ngoài mà thôi. Nếu là muốn hiểu được sự huyền ảo trong đó, nhất định phải tự mình đi nếm thử sự lợi hại của loại ấn ký này, cảm ngộ sự biến hóa ở bên trong đó. Tuy rằng không cách nào tránh khỏi nguy hiểm, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bất quá, vào thời khắc loại ấn ký này hoàn thành, Hà Nhất Minh cũng có một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến cho hắn hiểu được, Lâm Đào Lật nói cũng không có chút nào là khoa trương. Lâm Đào Lật đứng ở trước mặt Hạ Nhất Minh, khí thế trong người hắn không ngừng tăng lên. Bát tầng đỉnh phong, tới lúc này hắn cũng không có ý nghĩ sẽ dừng lại. Cũng không phải hắn không muốn dừng lại, mà là hắn không thể nắm giữ được uy lực của loại chiến kỹ này, một khi thi triển ra sẽ chủ động kích phát toàn bộ nội kình. Tuy rằng không có khả năng giống với một đòn lúc đầu của Hạ Nhất Minh, đem toàn bộ tính chất của nội kình mình tu luyện ra kích phát ra ngoài, nhưng cường độ của cửu tầng nội kình là không thể tránh khỏi. Đương nhiên, trong lòng Lâm Đào Lật đã có chủ ý, một kích này không nhằm vào Hạ Nhất Minh, chỉ khiến hắn phải chịu một chút dư lực nên có thể ứng phó. Nhưng mà, hắn lần thứ hai kinh ngạc phát hiện, ngay cả khi hắn để tụ nội kình lên tới cửu tầng, thì khí thế vẫn không thể áp đảo đối phương. Hạ Nhất Minh, một thiếu niên nho nhỏ, giống như những trụ cột vững chắc, đối với khí thế cường đại không một chút để ý. Ngay tại thời khắc này, cho dù là Từ Ẩn Kiệt ở dưới lôi đài, đều là khó có thể tin được phải đứng lên. Khô Mộc Công chủ yếu tu luyện tâm tính như khô mộc, vậy mà giờ phút này cũng bị Hạ Nhất Minh dọa cho phải đứng bật dậy. Cửu tầng, dĩ nhiên lại là cửu tầng nội kình. Trong miệng lão thì thào những tiếng rất nhỏ, nhưng những người xung quanh đều có thể nghe thấy. Trong mắt Hạ Thuyên Danh lộ ra vẻ khiếp sợ, cặp môi mơ hồ run. Nhất Minh tu vi nội kình cũng không phải là bát tầng, mà là đạt tới cảnh giới cửu tầng nội kình. Cái này, lúc này tựa hồ như trong đầu tất cả mọi người đều hiện lên một ý niệm, cái gì mới được gọi là thiên tài? Thiên tài ở đây. Ánh sáng nóng rực của mặt trời tuy rằng chưa chiếu thẳng xuống, nhưng trên lôi đài dường như đã lấp lóe chút ánh sáng chói mắt, không khí đậu đầu cũng tràn ngập một cảm giác thiêu đốt. Hai cao thủ chưa chính thức giao chiến nhưng đều tản ra uy áp vô cùng vô tận. Dưới lôi đài không còn có tiếng người thì thầm nói nhỏ, tất cả mọi người vào lúc này đều bị áp lực nặng nề kia ảnh hưởng, chỉ cần một người không cẩn thận sẽ kích động đến hai người trên lôi đài. Song Quyền Tử Gia Tử Hướng Tiền nắm thật chặt, sắc mặt hắn giống như người bình thường, ngoài một chút kinh sợ dường như còn ẩn chứa một ít ngỡ ngàng. Hơn một năm trước hắn tiến giai cửu tầng nội kình, sau đó vẫn luôn luôn cho rằng trong Thái Thương Huyện hắn đã được coi là một đại nhân vật, trừ một số ít người ra thì không có người có thể được hắn để trong mắt. Thế nhưng lúc này thấy được hai người này trên lôi đài, đặc biệt cảm nhận được từ trên người Lâm Đào Lật tỏa ra khí thế to lớn, so với Liệt Hỏa Công càng to lớn hơn, trong lòng hắn nhất thời trở nên lạnh ngắt. Thì ra vừa nãy giao đấu Lâm Đào Lật cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực. Nếu như ngay từ đầu Lâm Đào Lật đã đem loại ấn pháp kỳ lạ này sử dụng, như vậy hắn có khả năng kiên trì lâu như vậy không? Trong lúc đó ánh mắt hắn chuyển động, lại thấy được Hạ Nhất Minh ở trước mặt Lâm Đào Lật. Trong miệng hắn đột nhiên rất khô, cực khô. 15 tuổi đã là cao thủ kiều tầng nội kình, hắn đến đã tu luyện như thế nào vậy? Ngay lúc này, trong lòng hắn đột nhiên nổi lên một cái ý niệm. Hơn một năm trước, nhị ca cùng tiểu tử gặp nhau tại núi Hoang đã nghĩ, có lẽ Niệm Bằng vào bất cứ giá nào cũng phải đem tiểu tử đánh chết. Nếu như cho hắn vài năm thời gian nữa, như vậy hắn sẽ phát triển đến loại tình trạng nào chứ? Ngày sau trong Thái Thương Huyện, không biết Tử Gia Bảo còn có tồn tại không? Có lẽ à. Trong lòng hắn đột nhiên hiện ra một ý niệm cực kỳ hoảng sợ. Có lẽ một ngày nào đó, đứa trẻ này giành thành tựu vượt qua suy nghĩ của Lão Tổ Tông. Nếu thật sự tới lúc đó, ngay cả hắn cũng không dám cam đoan Tử Gia Bảo còn có thể ổn định như Thái Sơn hiện nay. Nhất thời, sát ý nhàn nhạt trong mắt Từ Hướng Tiền lóe lên. Con mắt hắn nhìn xung quanh, trừ đám người Hạ Thuyên Danh ra, còn lại trong mắt mọi người cũng có thể ít nhiều có một tia khủng bố. Hạ gia có con cháu như thế, tuy rằng tiếng tăm vang xa, nhưng nhất định sẽ làm cho mọi người đố kỵ. Lúc này trên lôi đài, Lâm Đào Lật trông nhẹ nhàng, âm thanh phảng phất như có như không, một chút sức lực đột nhiên chuyển tới. Đến vô tùng, đi vô ảnh, hư vô mờ mịt. Hạ huynh, cẩn thận. Lúc bắt đầu, hắn vẫn xưng hô Hạ Nhất Minh là Hạ tiểu huynh đệ. Nhưng khi nội kình hắn tăng tới đệ cửu tầng, mà Hạ Nhất Minh vẫn như trước, cũng rằng co không có chút nào thua kém. Đến lúc hắn mới hiểu được, thì ra tu vi nội kình của người này vậy mà cũng không hề dưới hắn. Vào giờ phút này, hắn mới thu hồi tất cả sự coi thường vào trong lòng, ngay cả xưng hô cũng có chuyển biến vi diệu, xưng là Hạ huynh, đó là hoàn toàn lấy thái độ ngang hàng nói chuyện. Hạ Nhất Minh cao giọng nói, Lâm công tử, xin mời. Thanh âm tràn ngập trở mong, tựa hồ như với một kích sấm sét lại tràn ngập mong đợi. Bất quá giờ phút này, không còn có người dám nói hắn kiêu căng rồi. Ngón trỏ của Lâm Đào Lật nhẹ nhàng búng ra. Trong lòng Hạ Nhất Minh kinh sợ, đây là chiến kỹ gì? Lúc này hắn hoài nghi, trong lòng cực kỳ căng thẳng, hai quyển như bay hướng về phía ngực mình đánh tới. Một chiêu này cũng không phải tự đánh vào ngực mình mà nhẹ nhàng xẹt qua, trong lúc đó đã mơ hồ đụng phải một tia lực lượng quỷ dị cực điểm. Sắc mặt hắn nhất thời đại biến, bởi vì hắn biết được đây là một cỗ nội kình. Một cỗ nội kình từ đối phương phát ra không kém bao nhiêu so với ám khí. Trong đầu hắn bỗng hiện lên một cái ý niệm không thể nghĩ đến, sau đó hai mắt tập trung chăm chú lại ấn ký kỳ lạ do đối thủ thi triển. Dù là nội kình cường đại cũng không có khả năng ly khai khỏi thân thể mà độc lập tồn tại. Về điểm này, Hà Nhất Minh cũng đã thử qua. Đừng nói Lâm Đào Lật mới là cửu tầng nội kình, cho dù là hắn với thập tầng nội kình cũng không có khả năng làm nội kình tồn tại rời khỏi thân thể. Nhưng là vũ khí của loài người phát triển cũng không phải chỉ vài năm, trong khi phát triển đã sáng tạo ra rất nhiều thứ. Trong truyền thuyết có một loại tuyệt học gọi là phách không trường, có thể làm cho nội kình rời khỏi thân thể, trong khoảng thời gian ngắn ngưng tụ được uy lực cường đại mà đả thương địch nhân. Đương nhiên, muốn tu luyện loại trường pháp này, độ khó cũng là không thể tưởng tượng nổi. Nghe nói từ lúc sáng tạo ra cho đến nay, cũng không có mấy người có khả năng tu luyện thành công. Hơn nữa, đây chỉ là truyền thuyết, ít nhất Hạ Nhất Minh cho tới bây giờ chưa từng có gặp qua. Nhưng mà hôm nay gặp được tình huống này, lại cùng công pháp kỳ lạ trong truyền thuyết kia có vài phần tương tự. Trong lòng đột nhiên khẽ động, nhớ tới hai câu nói vừa rồi của Lâm Đào Lật, hắn nhất thời có chút hiểu được. Đến vô tung, đi vô ảnh, hư vô mệt mở, quả nhiên đúng là thế. Hạ Nhất Minh khẽ quát một tiếng, song quyền lại vung lên, từ trên người hắn cũng chuyển đến một cỗ khí thế không kém hơn đối phương. Vừa mới xem qua một chút, hắn đã hiểu rõ, đối mặt với ấn pháp kỳ lạ, muốn phòng thủ quyết là không có khả năng, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng bảo vệ cho bản thân khỏi một loại công kích vô tung. Nếu thủ không được, vậy sao không dùng phương pháp lấy công phá công đi? Quyền thế mạnh mẽ mang theo tiếng gió hướng đối phương ồn ồn kéo tới. Giờ khắc này, quanh người Hạ Nhất Minh tựa hồ đã bị quyền ảnh vô cùng vô tận bao phủ toàn bộ. Quyền thuật của hắn giờ phút này phát huy tới cực hạn, còn thạch quyền cửu tầng uy năng cường đại được xuất ra toàn bộ. Nếu như đổi lại là người khác, cho dù cũng có thực lực đệ cửu tầng như là Tử Hướng Tiền hay là Trình Chữ Sinh, cũng phải lấy công phu đáy hòm ra ngăn cản quyền thế của Hạ Nhất Minh triệt để kéo tới. Bằng không, nếu để lúc còn thạch quyền xúc áp tích cực điểm mà bộc phát, bọn họ lại không có kỳ công tương tự như là Phục Địa Ấn, chỉ sợ trong nháy mắt đã bị một kích đả thương mà đã chịu thua rồi. Thế nhưng giờ phút này, Lâm Đào Lật lại giống như không hay biết gì, chân hắn vẫn bước ổn định, những bước đi như mây như nước chảy, nhẹ nhàng đi lại trên lôi đài. Mặc dù hắn bước đi tránh được sự liều mạng của cồn thạch quyền của Hạ Nhất Minh, nhưng những người khác đều có một loại ảo giác, đó chính là Lâm Đào Giật dường như cũng không phải trốn tránh mà lại tiến công với một loại phương pháp không giống người thường, tại nơi ác liệt như núi đổ của cồn thạch quyền vững vàng công kích. Lâm Đào Lật bấm đốt ngón tay bắn ra, thân mình Hạ Nhất Minh nhất thời dừng lại một chút. Tuy rằng dừng lại chỉ trong chốc lát, căn bản là người thường không thể phát hiện, nhưng mà chỉ là cần có người có con mắt tinh tưởng lập tức có thể nhận ra mấu chốt trong đó. Chỉ cần Lâm Đào Lật kết thành một ấn ở đầu ngón tay rồi hơi khẽ động, Hạ Nhất Minh lập tức như gặp phải sét đánh lùi lại về sau từng bước. Chỉ là bọn họ hai người giao đấu cũng không phải ở một chỗ, mà là khắp mọi nơi trên lôi đài, cho nên mọi người đều nhìn nhầm mà cho là Hạ Nhất Minh đang điên cuồng tấn công. Thực ra Lâm Đào Lật trong lúc vung hai tay đã hoàn toàn nắm trong tay biện pháp giải quyết, cho dù là còn thạch quyền có lợi hại đi nữa cũng vẫn như trước bị hắn kiểm chế, căn bản là không có bất luận cơ hội tấn công nào. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đến tột cùng đây là công pháp gì, sao mà có uy lực thật lớn như vậy? Càng đáng chú ý hơn là loại công pháp này khó lòng phòng bị, không thể chống đỡ. Nhưng mà người ngoài cuộc sao có thể cảm nhận được Hạ Nhất Minh bây giờ đang lâm vào khốn cùng, cùng cảm giác vui buồn lẫn lộn. Loại ấm pháp này quả nhiên đúng là một loại tuyệt học không thể tưởng tượng, có thể làm cho nội kình ở bên ngoài cơ thể hình thành một loại sức mạnh siêu cấp trong thời gian ngắn ngủi. Hơn nữa từ trong loại tuyệt học này, Hạ Nhất Minh lại có cảm giác hết sức quen thuộc. Loại cảm giác này cùng với cảm giác lúc hắn luyện Khai Sơn Tam Thập Lục Thức giống nhau như đúc. Điều này làm hắn có thể xác định hai loại công pháp thủ ấn Lâm Đào Lật sử dụng này đều là tiên thiên chiến kỹ cực kỳ hiếm thấy. Ngoại trừ tiên thiên chiến kỹ ra, cũng không có công pháp nào có khả năng làm nội kình rời khỏi kinh mạch của thân thể, sau đó vẫn có thể tiếp tục phát huy ra uy lực đả thương người. Song quyền Hạ Nhất Minh mặc dù vẫn oai phong lẫm liệt, nhưng căn bản trong lòng hắn tràn ngập kiêng kỵ, không dám tiến tới. Nội kình một khi rời khỏi thân thể sẽ nhanh chóng tiêu tán. Nhưng ấn pháp này thậm chí còn có khả năng làm cho nội kình ngưng tụ ở mức độ cao, như thế mới có khả năng cách không đả thương người. Chỉ là loại ấn pháp này cách không công kích lợi hại, tuy mới chỉ đủ làm hắn mơ hồ cảm thấy đau mà thôi. Nhưng nếu cùng ấn pháp này chính diện tiếp xúc, Hà Nhất Minh cũng không dám tưởng tượng ra khi đó mình sẽ thế nào. Chỉ sợ cả người hắn đều bị công pháp này đánh bay đi. Thân thể đột nhiên đau đớn, trong lúc đó vùng thắt lưng không hiểu sao bị trúng một kích quỷ dị. Mặc dù Hạ Nhất Minh liều mạng tránh né, nhưng đối mặt với vô tung chiến ký giống như không cách nào phòng ngự. Nếu như không phải hắn có được thể chất đặc thù, giờ phút này đã sớm không duy trì được rồi. Vậy mà khi đã trúng một chiêu như vậy, Hạ Nhất Minh cũng không phải không có thu hoạch. Mỗi lần tiếp xúc một chút, hắn với trưởng ấn cũng có thể ngộ ra rất nhiều. Mặc dù không cách nào như khi tiếp xúc với phục địa ấn, có thể phân ra tuyến đường nội kình vận chuyển một cách rõ ràng, thế nhưng cũng có một loại cảm giác cực kỳ vi diệu, có một thứ ấn tượng đại khái, đồng thời không ngừng thăm dò nó. Cái gọi là đau đớn mà vui sướng có lẽ chính là như vậy. Thở ra một hơi thật dài, Lâm Đào Lật đối với sự nhẫn nại của Hạ Nhất Minh đúng là cúi đầu bội phục. Nếu như trong hoàn cảnh đó, Lâm Đào Lật tuyệt đối không có thể chấp nhận nhiều công kích như thế mà vẫn như cố thân thể tràn đầy khí lực mà giao thủ với hắn. Bất quá giờ phút này hắn cũng có thoát lực không ít rồi. Loại ấn pháp như thế này cũng không phải là một tu luyện giả cửu tầng có thể thi triển trong thời gian dài, cho nên ngay cả hắn cũng không cách nào tiếp tục duy trì rồi. Một tiếng huýt sáo dài từ trong miệng hắn phát ra, Lâm Lão Lật đột nhiên đứng lại, hai tay hắn kết ấn, thần sắc trên mặt thập phần ngưng trọng không gì sánh được nói: "Hạ huynh, đây là một kích cuối cùng của ta, nếu huynh có thể tiếp được, như vậy chính là ta thua. Nếu huynh cảm thấy thực lực không thể tiếp được, xin ngàn vạn lần hãy lui về phía sau, không nên đón đỡ. Lâm Mỗ cam đoan sẽ không công kích." Dứt lời, hai tay hắn chậm rãi kết ấn đánh ra. Một cỗ lực lượng từ trong tay hắn mơ hồ phát ra. Lúc này trên hai tay hắn dường như tồn tại một loại cảnh tượng cực kỳ hấp dẫn, thu hút ánh mắt mọi người. Tiên Thiên Chiến Ký. Tử Lão Gia Tử khuôn mặt mờ nhạt thấp giọng nói. Khi âm thanh của Tử Ẩn Kiệt Lão Gia Tử phát ra khỏi miệng, những người hiểu biết ý nghĩa bốn chữ này sắc mặt đều thay đổi. Lâm gia quả nhiên là đại gia tộc có tiếng tăm ở Lâm Lang Quận, ngay cả loại công pháp có uy lực cường hãn như Tiên Thiên Chiến Ký cũng có thể nắm trong tay. Khi cảm thụ được khí thế từ người Lâm Đào Lật tỏa ra, đám người Từ Hướng Tiện đều biết nếu hắn đem loại chiến ký này thi triển ra thì đã là vô địch ở trong những người có cùng tu vi với mình. Sắc mặt Hạ Thuyên Danh liên tục biến đổi thất thường, hắn cao giọng nói: "Nhất Minh, nhanh lùi ra phía sau." "Nhất Minh, cẩn thận." Hạ Thuyên Nghĩa sau đó cũng lớn tiếng quát. Sau khi hai người lớn tiếng quát cũng không khép lại miệng mình, bởi vì bọn họ là người hiểu biết sâu nhất về uy lực của Tiên Thiên Chiến Ký. Khi Hạ Nhất Minh tu vi mới chỉ ở thất tầng đã có thể đem Hạ Thuyên Nghĩa đánh bay đi, như vậy nếu một cao thủ có tu vi cửu tầng nội kình khi thi triển Tiên Thiên Chiến Ký sẽ phát ra uy lực cường đại cỡ nào. Tuy rằng hai người cũng biết Hạ Nhất Minh trong tay còn nắm giữ một loại Tiên Thiên Chiến Ký, thế nhưng bọn họ cũng không hy vọng Hạ Nhất Minh vào lúc này liều mạng cùng với Lâm Đảo Lật, tuyệt đối không hy vọng. Mà ở sâu tận trong đáy lòng hai người cũng lo lắng, nếu là Hạ Nhất Minh đột nhiên bạo phát, trong lúc bất chỉ bất giác sử dụng ra một kích uy lực ngày nọ đánh chết Kim Quang Mãn, vậy Lâm Đào Lật làm sao có thể chống đỡ? Nếu hắn bị đánh chết, chỉ sợ tai ương diệt môn của Hạ gia ở ngay trước mắt. Lúc này trên lôi đài, hai mắt Hạ Nhất Minh khép hờ, tâm tình của hắn đang ở trong một trạng thái cực kỳ vi diệu. Vân vũ ấn của đối phương cũng không xảy ra bao nhiêu biến hóa, thế nhưng trong lòng Hạ Nhất Minh lại nổi lên ý nghĩ vô pháp chống. Hơn nữa hắn phát hiện nếu mình di chuyển sang hai bên để né tránh cũng không thể thoát được một chiêu này của Lâm Đào Lật. Đối phương tựa hồ đã hoàn thành vân vũ ấn, đã đem những ý niệm bỏ trốn của hắn phong tỏa hoàn toàn. Có lẽ hắn chỉ có duy nhất một lựa chọn, đó là thối lui về phía sau. Trong tai mơ hồ nghe được tiếng cảnh báo của lão cha cấp thiết vang tới. Hạ Nhất Minh cũng không có nghe rõ, bởi vì toàn bộ tinh thần hắn đã đặt vào vân vũ ấn của đối phương. Hai mắt hắn giống như có năng lực nhìn thấu được tất cả. Vào giờ phút này, có vẻ như hắn đã nhìn thấy phương hướng nội kình lưu động của vân vũ ấn. Hắn tựa hồ đã có chút lý giải được nguyên do tại sao vân vũ ấn lại phát sinh ra uy lực quỷ thần khó lường như vậy. Ở trong mắt hắn, bên ngoài thân hình đối phương xuất hiện dấu hiệu có nội kình lưu chuyển. Khi Tiên Thiên Chiến Ký phát huy ra uy lực cực hạn của nó, lại có năng lực làm ra chuyện như thế này, đây cũng là cơ hội để cho Hạ Nhất Minh quan sát. Lúc này đây, tâm tình của Hạ Nhất Minh đã rơi vào trong đó, bất chấp tất cả mọi thứ. Nhưng mà một đạo âm thanh đinh tai nhức óc truyền tới, đưa hắn từ trong cảnh giới kỳ dị thoát ra được một chút. Hắn mơ hồ thấy được âm thanh của phụ thân, thế nhưng phụ thân đang nói cái gì? Thanh âm của phụ thân hắn vì sao lại có chút cấp bách và tràn ngập sự bất an như vậy? Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm thấy nao nao, muốn quay đầu lại nhìn, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi được đôi tay đang thi triển của Lâm Đảo Lật, căn bản là không dứt ra nổi. Sau đó, hắn nghe được tiếng hét thúc thúc. Nhất Minh, cẩn thận! Nguyên lai lại bảo cẩn thận à? Trong lòng Hạ Nhất Minh tràn ngập cảm giác ấm ức, lập tức tâm tình của hắn đang được kiềm chế đã được bạo phát ra hoàn toàn. Ánh mắt Hạ Nhất Minh tràn ngập ý chí bền vững, phụ thân cùng thúc thúc quan tâm mình như thế, vậy tuyệt đối không có khả năng để cho bọn họ thất vọng. Nguyên bản ý nghĩ muốn thối lui của Hạ Nhất Minh đã được thay đổi lại. Hắn bước tới một bước, cứ như vậy đón nhận khí thế cường đại ngập trời của Lâm Đảo Lật, như là có ý định khiêu khích đối thủ. Sau đó hai tay của hắn giơ lên cao, khai sơn tam thập lục thức, thức thứ 10. Khí thế của hắn như núi lửa phun trào, mạnh mẽ dâng lên một cách nhanh chóng. Nguyên là thân thể Hạ Nhất Minh có chút nhỏ bé, giờ phút này bởi vì tràn ngập lực lượng lại giống như đang bành trướng ra một chút, xương cốt trên người hắn liên tục phát ra những tiếng kêu răng rắc. Hạ Nhất Minh tu luyện hóa cốt thuật, đối với việc khống chế xương cốt toàn thân đã đạt tới cảnh giới cực kỳ cao. Trong thời gian hắn luyện khai sơn tam thập lục thức đã vô tình phát hiện thể hình to lớn có tác dụng gia tăng uy lực cho loại chiến kỹ này. Sở dĩ khi hắn quyết tâm vì làm vẻ vang gia tộc thì ngay cả loại công pháp này cũng không chút do dự thi triển ra. Cho dù khai sơn tam thập lục thức uy lực gia tăng, dù cho bị người khác nhìn thấy cũng sẽ cho rằng đây là năng lực đặc thù của tiên thiên chiến kỹ, mà không nghĩ tới do một thứ khác tác dụng thêm vào. Giơ cao song trưởng, khi mặt trời chiếu xuống bỗng lóe ra ánh sáng sáng bóng như là của kim loại, khí thế khổng lồ sôi trào, tràn ngập sự dũng mãnh, mùi vị thô lỗ, ngang tàng bạo ngược. Từ trên người hắn truyền ra một loại cảm giác, lực lượng này có thể khai sơn phá thạch, sát thần phệ Phật. Xa xa đối chọi cùng với vân vũ ấn của Lâm Đảo Lật, không một chút lùi bước nào. Đến tận lúc này, trong ngoài đại sảnh đã không còn một chút âm thanh. Tờ hồ trên trời dưới đất chỉ còn sót lại hai người này mà thôi. Hai người nắm giữ hai loại tiên thiên chiến ký khác nhau, lại có thể xuất hiện ở một thái thương huyện nho nhỏ như thế này, đồng thời còn ở trước mặt bao nhiêu người tiến hành giao thủ với nhau. Loại chuyện này từ trước đến nay chưa bao giờ có người tưởng tượng sẽ được nhìn thấy. Giống như đã được ước định từ trước, khí thế trên người bọn họ chậm rãi tăng lên, rốt cuộc đã đạt tới đỉnh điểm. Một tiếng quát vang lên, không biết là do ai phát ra hay do cả hai người cùng lúc lên tiếng. Sau đó thân ảnh hai người tiêu thất. Một tiếng nổ thật lớn vang lên như do hỏa dược phát ra, âm thanh liên tục trùng kích vào tai của mọi người xung quanh. Trên mặt đám hạ nhân lộ vẻ thống khổ, hai tay bịt chặt lỗ tai, thân thể không ngừng run rẩy nằm lăn ra mặt đất. Lôi đài to lớn được kiến tạo bởi mộc thạch bị một cỗ lực lượng cường đại trùng kích liên tục đã nứt đôi ra, không còn mang một chút dáng dấp như ban đầu nữa. Tại nơi hai người va chạm với nhau đã khiến cho lôi đài bị chia năm xẻ bảy. Bất quá mọi người đều có thể thấy được trên lôi đài có một vết rách thật lớn. Sở dĩ lôi đài đã bị phá hủy chính là do vết rách này lan tràn ra xung quanh. Trong lòng những người còn có thể đứng vững sau khi thấy hai người trên lôi đài va chạm vào nhau đều nổi lên một ý nghĩ: hai người này còn là người sao? Một tiếng cười sang sảng tràn ngập sự vui vẻ từ đằng sau phía tường vây chuyển lại. Một người nhẹ nhàng nhảy qua tường, bước hai ba bước đã tiến vào trong đại sảnh. Người này chính là Lâm Đảo Lật, nhưng lúc này hắn trông có vẻ cực kỳ chật vật, không có một chút nào có vẻ tốt hơn so với Tử Hướng Tiền vừa nãy. Mọi người trong đại sảnh đều thở phào một hơi. Khi hai người toàn lực đánh ra một kích, tất cả mọi người đã bị làm cho không thể mở miệng. Lúc này trong lòng nghĩ lại, không ai là không cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Vì khách quý của Lâm gia ở Lâm Lăng quận này, nếu ở trong Thái Thương huyện này xảy ra điều gì bất chắc, khẳng định tất cả mọi người ở đây đều phải chịu hậu quả. Cho dù là Tử gia không có quan hệ một chút nào tới việc này, cũng không nhất định có thể cứu thoát thân à. Mấy người cao thủ đưa mắt nhìn về phía tường vây, trong lòng đều cảm thấy kỳ quái, hắn từ khi nào bị đánh bay ra ngoài đó. Lâm Đảo Lật đi vào trong chính sảnh, Trịnh Yên Quyên lập tức tiến lên lo lắng cầm tay hắn. Lâm Đảo Lật mỉm cười, khẽ bóp tay Trịnh Yên Quyên, vẻ lo lắng trên mặt nàng lúc này mới dịu xuống. Ngẩng đầu lên, Lâm Đảo Lật cất tiếng nói: "Hạ huynh, giao thủ cực kỳ sảng khoái, Lâm mỗ vui vô cùng. Người ở bên đó làm gì, còn không mau lại đây?" Thanh âm hắn chưa dứt, Hạ Nhất Minh đã từ bên kia bức tường vây nhảy vào. Bất quá áo trên người hắn lúc này đã không còn, một thân hình khỏe mạnh, nước da màu đồng cổ tràn ngập sức sống. Tuy là hắn hơi thấp một chút, nhưng lại không có một ai ở đây coi hắn như một thiếu niên. Bị ánh mắt của mọi người chăm chú nhìn, Hạ Nhất Minh xấu hổ cười nói: Ở Trình Thúc, ngài cho ta mượn quần áo thường dùng hàng ngày mặc tạm. Trình Gia Huy lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, vội vã an bài hạ nhân dẫn hai người Hạ Nhất Minh và Lâm Đào Lật đi thay y phục khác. Khi hai người thay xong y phục trở lại, một lần nữa ngồi vào bàn tiệc, đám người Trình gia đối với Hạ Nhất Minh thái độ đã thay đổi hoàn toàn. Ngay cả là Hạ Thuyên Danh và Hạ Thuyên Nghĩa cho tới bây giờ cũng chưa lần nào được nhiệt tình chiêu đãi như vậy. Không ai hỏi kết quả lần giao thủ vừa rồi, tựa hồ như trận đánh vừa rồi chưa phát sinh ra. Thế nhưng những người tiếp xúc với ánh mắt của Hạ Nhất Minh đều có chút khom người xuống, ánh mắt không chút nào che giấu vẻ kính ngưỡng. Nếu như nói Hạ Nhất Minh nội kình mới chỉ đạt bát tầng, như vậy những người có thể cũng không giống như bây giờ. Nhưng khi bọn hắn biết thiếu niên này có tu vi cửu tầng nội kình, đồng thời nắm giữ tiên thiên chiến ký, thì những ý nghĩ làm hại hắn ở trong đầu đã hoàn toàn tiêu thất. Hạ Nhất Minh cùng Lâm Đảo Lật liếc mắt nhìn nhau, hai người tuy rằng kém nhau hơn 10 tuổi, thế nhưng khi đấu một trận đã sinh ra tình bạn ngoài ý muốn, chỉ hận là gặp nhau quá muộn. Kỳ thực một kích cuối cùng kia, Hạ Nhất Minh mơ hồ chiếm được thượng phong, nhưng vào giây cuối cùng khi va chạm, hắn đã thu lại một chút lực lượng, tuy rằng đem Lâm Đảo Lật đánh bay đi, nhưng cũng không tạo thành chấn thương. Hơn nữa cũng giống Lâm Đảo Lật bay ngược trở lại phía sau tường vây, sau đó còn chủ động xé rách y phục trên người. Nhìn qua tình cảnh của hắn cũng không hơn gì Lâm Đảo Lật, nhưng như vậy mới hợp tình hợp lý. Những biến hóa trong nháy mắt đó, cho dù là Lâm Đảo Lật cũng không thể biết, nhưng hắn cũng mơ hồ cảm thấy thực lực Hạ Nhất Minh còn cao hơn hắn một chút. Đương nhiên, điều này hắn không thể nói ra, bởi vì nếu như thế, người của Lâm gia ở Lâm Lang quận sẽ không ngóc đầu lên nổi. Trong toàn bộ đại sảnh, có thể nhìn thấy động tác của hai người cũng chỉ có Từ Ân Kiệt lão gia tử. Thế nhưng hắn cũng không thể nhìn ra được thực lực của Hạ Nhất Minh, bởi vì ngay cả lão cũng không thể nghĩ ra được tu vi của Hạ Nhất Minh kỳ thật đã đạt tới thập tầng. Nhìn Hạ Nhất Minh và Lâm Đào Lật trong đại sảnh được mọi người hết sức khen ngợi, trong lòng lão không khỏi trầm xuống nghĩ: dưới trẻ hiện nay không ngờ lại mạnh như vậy, mình thực sự đã già rồi sao? Lúc này trải qua biến đổi bất ngờ trên lôi đài, rốt cuộc Hạ Nhất Thiên cũng bán nguyện cưới được tân nương của hắn. Bất quá chân chính làm hai huynh đệ Hạ Thuyên Danh cảm thấy hưng phấn không gì sánh được lại chính là biểu hiện của Hạ Nhất Minh hôm nay. Hắn biểu hiện sức mạnh ra ngoài quả thực là kinh sợ, nhưng đồng thời vì Hạ Gia Trang đạt tới cái gọi là thiên tài. Đêm này chỉ cần xem cách phụ tử Trình gia đưa tiến bọn họ lúc rời phủ là có thể biết rồi. Đặc biệt đối với Hạ Nhất Minh, ngay cả Trình lão gia tử hơn 80 tuổi cũng đều nể mặt, cũng cười ha ha trò chuyện. Đối với hắn coi trọng lễ tiết dường như không chút nào kém hơn so với Lâm Lang quận Lâm Đào Lật công tử. Đồng dạng thái độ của Lâm Đào Lật đối với Hạ Nhất Minh cũng là thân thiết quá mức, nếu người không biết còn tưởng họ là thân huynh đệ. Thấy mặt trời đã ngả về tây, Trình Gia Huy cũng không thể tìm cớ giữ lại, không còn cách nào khác hơn là tự mình tiến đoàn người đón dâu rời phủ. Đoàn người khua chiêng gõ trống đi qua nửa thị trấn, tiến vào gia sản của Hạ gia ở trong huyền thành, nơi đã được sắp xếp từ trước. Về phần quay về Hạ Gia Trang, vậy phải có thêm ít nhất 2 ngày đường trở lên mới về đến nơi. Lâm Ôn Ngọc tự mình cùng Trình Lệ Yên tiến nhập khuê phòng, hôm nay tự nhiên không có khả năng là đêm động phòng, để Lâm Ôn Ngọc đứng ra đi cùng tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mấy nam đinh trong gia tộc Hạ gia vây quanh trong phòng, cho toàn bộ nô bộc lui xuống. Hạ Thiên Danh ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh tràn ngập vui mừng ngạc nhiên cùng với bất mãn. Hạ Nhất Minh gãi gãi đầu, hắn xoay chuyển ánh mắt đối với biểu hiện sắp bị người nhà phán xét có chút đau đầu. Bất quá trong mắt hắn hơi chuyển, lập tức giả bộ hì hì cười ngây ngô một tiếng nói: phụ thân, tam thúc, hôm nay giao thủ làm con có thu hoạch khá nhiều, hiện tại con muốn bế quan tu luyện, đem những gì thu hoạch được ngày hôm nay sắp xếp lại một lần nữa, trước buổi sáng ngày mai không nên quấy rầy con. Dứt lời hắn xoay người rời khỏi gian phòng. Đám người Hạ Thuyên Danh ở phía sau lưng đưa mắt nhìn nhau, tuy rằng bọn họ biết rõ Nhất Minh nói những lời này mười phần là giả, nhưng nếu hắn đã nói như vậy, mọi người lá gan có to thêm nữa cũng không dám phản đối. Nếu như chẳng may hắn nói là thật, như vậy quấy rối hắn tìm hiểu võ đạo, cái hậu quả này bất luận không kẻ nào ở đây có thể gánh chịu nổi. Cười khổ một tiếng, Hạ Thuyên Nghĩa nói: cái con thỏ con này. Hắn dừng lại một chút, nhớ tới hôm nay Hạ Nhất Minh phát tán thần uy là mọi người ở dưới vô luận thế nào cũng không thể nói được. Ho nhẹ một tiếng nói: Nhất Minh tiểu gia hỏa này, vậy mà tu luyện tới trình độ này. Nhị ca, huynh làm phụ thân nó, thế nào lại không biết chứ? Hạ Thuyên Danh tức giận, trừng mắt nhìn hắn một cái nói: ta là phụ thân nó, không sai, thế nhưng quanh năm suốt tháng có thể thấy mặt hắn mấy lần. Ngược lại là người, thân là tam thúc của nó,